Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 265, sinh tử nguy cơ. Thôi Châu dựa theo máy tính cho ra địa chỉ, sử dụng Chu Mộng Hạp lưu lại một chiếc không biết tên xe nhỏ. Đi đến mục đích, hy vọng ngôi biệt thự kia không có nguy hiểm đi. Thôi Châu vẻ mặt khẩn trương nhìn hai bên trên đường cái người đi đường, từ đầu đến cuối cũng không thể trầm tĩnh lại. Lần này kịch bản có lẽ là hắn nguy hiểm nhất một lần. May mắn hắn cũng không phải cái gì thái điểu, bản thân cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Ai, sớm biết ta liền không thừa anh hùng, cùng bọn hắn đi tìm đại sư tốt. Thôi Châu thở dài, biểu tình có chút hối hận. Mở nửa giờ, đường càng mở càng lại, cảnh sắc càng ngày càng hoang vu, liên hành người đều không có mấy cái. Kíp, chính là chỗ này sao? Thái Bình đường số 44. Thôi Châu nhìn trước mắt biệt thự sân. Vách tường xi măng đã từng mảng lớn chóc ra, lộ ra bên trong màu đỏ tường gạch, xem ra đã hoang phế đã lâu. Vượt qua tường vây, trong sân chỉ có một tòa rách mướp, sập hơn phân nửa biệt thự hai tầng. Biệt thự này thấy thế nào đều giống như nguy phòng, cũng không biết một năm trước là thế nào lại người. Cái này, đây không phải công ty của ta xây dựng vùng ngoại thành nghỉ phép biệt thự sao? Bất quá ta nhớ rõ rõ ràng không phải ở trên con đường này a. Thôi Châu một mặt chấn kinh nhìn trước mắt biệt thự nói, coi như ta vật liệu dùng kém, thời gian mấy năm cũng không có khả năng nát thành cái dạng này a. Lúc này, một cái mặt mũi nhăn nheo, xoay người lưng gù lão nãi nãi đi ngang qua nơi này. Lão nhân ra, Thôi Châu gọi lại lão nhân. Lão nhân quay đầu, dùng đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm Thôi Châu. Thanh âm khàn khàn nói, tiểu hỏa tử, có chuyện gì sao? Lão nhân ra, là như vậy, ta muốn hỏi hỏi cái này ngôi biệt thự không phải mấy năm trước xây sao? Như thế nào hiện tại liền bị hư hao như vậy? Thôi Châu mặt mang nghi hoặc không hiểu hỏi. Ngươi nói biệt thự này à? Lão nhân nghe nửa ngày mới phản ứng được. Kinh dị nói, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không muốn đối biệt thự này hiếu kỳ. Biệt thự này rất quỷ dị. Hết thảy đi vào người ở bên trong, chưa từng có ra tới qua. Thôi Châu sắc mặt khó coi nở nụ cười. Nói, lão nhân gia, hiện tại thế nhưng là khoa học xã hội, làm sao có thể còn có những này quái lực loạn thần sự tình. Lại nói, liền này sập một nửa biệt thự, ai còn dám đi vào? Người trẻ tuổi, lão bà tử cũng không có hù ngươi, làm ngươi có thể nhìn thấy biệt thự hoàn chỉnh thời điểm. Đã nói lên biệt thự chọn chúng ngươi, ngươi sẽ không tự chủ được đi vào, sẽ không còn ra tới. Lão nhân lãnh u mà nói làm Thôi Châu đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống sợ hãi trong lòng. Tiếp tục hỏi, lão nhân kia nhà ngươi biết biệt thự này phát sinh chuyện quỷ gì? Là từ lúc nào bắt đầu sao? Cái này sao? Lão nhân khom lưng, cố gắng hồi tưởng nói. Tựa như là theo một năm trước cái kia gọi là cổ thi cần nữ hài tử vong bắt đầu. Nữ hài kia là... thế nào chết đâu, nghe nói là bọn buôn người đem nàng vây ở trong biệt thự. Nữ hài chạy trốn lúc một tiết cầu thang đột nhiên đổ sụp, lăn xuống đến đầu đụng vào góc tường, đụng chết. Lão nhân kia nhà ngươi biết người kia con buôn kêu cái gì sao? Thôi Châu vẫn luôn nghe người ta con buôn bọn buôn người, nhưng trên mạng một chút người này con buôn tư liệu đều không có. Hắn cảm thấy người này con buôn cũng có thể là rất quan trọng manh mối. Nàng sao? Lão nhân suy tư thật lâu, dùng đục ngầu trong mắt nhìn Thôi Châu, có chút nhớ không rõ. Bất quá ta nhà có hình của nàng. Người trẻ tuổi ngươi cần sao? Quá tốt rồi, ta cần. Thôi Châu hưng phấn nhẹ gật đầu. Sự tình cuối cùng cũng có mới tiến triển. Kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi cầm. Lão nhân gia nói xong, liền khom người đi thẳng về phía trước, Thôi Châu nhanh lên theo ở phía sau. Bất quá, làm hắn nghi hoặc chính là phía trước giống như đều là đất hoang, cũng không thấy được có phòng ở a. Bất quá, Thôi Châu rất nhanh liền hiểu được, nguyên lai lão nhân ra phòng ở xây ở biệt thự đằng sau. Đi mười mấy mét liền đến, đây là một gian cỏ tranh phòng, hoàn toàn sử dụng bùn lập nên, một chút hỗn bùn đất vết tích đều không có. Phòng ở chính diện có một cánh cửa sổ, hiện tại đang gắt gao đóng. Lão nhân đẩy ra cửa gỗ, yếu ớt nói, vào đi. Ảnh chụp liền đặt ở nhà chính bàn thờ trên, ngươi có thể tự mình đi xem, lão bà tử còn muốn nấu cơm. Nói xong, lão nhân liền tự mình đi vào trong phòng. Thôi Châu cẩn thận đi vào, ở loại địa phương này không phải do hắn không cẩn thận. Cẩn thận, phòng rất tối, lấy ánh sáng thật không tốt. Một bước vào cửa hạm, một cỗ ẩm ướt mục nát mùi liền đập vào mặt. Thôi Châu ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng. Dù sao một cái cô quả lão nhân một người lại, phòng ở tự nhiên sẽ mang theo mục nát mùi. Nhà chính chính giữa có một chương bàn thờ, phía trên còn cắm hai cây hương, cung cấp mấy khối thần vị. Thôi Châu cẩn thận đi tới, thoáng cái liền phát hiện đứng ở bàn thờ thượng ảnh chụp. Hắn cẩn thận cầm lên quan sát. Đây là chiếu một chương hai người tướng, trong tấm hình hai nữ hài cười đến mức vô cùng sán lạn. Một cái tuổi trẻ nữ nhân, một cái vẫn là học sinh trung học bộ dáng. Này học sinh trung học bộ dáng nữ hài, Thôi Châu coi như chưa có xem cổ thi cần ảnh chụp cũng biết nàng chính là cổ thi cần. Huống chi hắn còn tại trên máy vi tính nhìn qua cổ thi cần ảnh chụp. Chân chính làm hắn ngoài ý muốn chính là, trong tấm ảnh một cái khác nữ nhân trẻ tuổi, nữ nhân này lại là Nguyệt Khinh Âm. Đây là hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến, nàng lại chính là người kia con buôn. Thôi Châu một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Hơn nữa, nhìn liền bạn trai hắn Hồ Thuyết cũng không biết. Đúng lúc này, bàn thờ thượng một khối thần bài đột nhiên ngã, dọa đến hắn cơ hồ đem bên phải trong túi vật phẩm móc ra. Nhưng may mắn Thôi Châu kịp thời ngừng lại, nếu không liền lãng phí một cách vô ích một cơ hội. Còn phải đợi 30 phút thời gian, đây cơ hồ là chí mạng. Thôi Châu đỡ dậy thần bài, nhưng ngay sau đó tay của hắn một trận, sắc mặt đột nhiên trắng bệch đứng lên. Cháu gái cổ thi cần chi thần vị, cái này... Lão nhân kia chẳng lẽ là... Thôi Châu vẻ mặt hoảng sợ lẩm bẩm. Hắn nhưng là nhớ rõ. Tin tức đã nói, cổ thi cần nãi nãi đã chết hơn một năm. Hơn nữa còn chết so cổ thi cần sớm. Làm sao có thể cho cổ thi cần lập bài vị? Nói cách khác, lão nhân kia lại là quỷ. Ngươi cầm tôn nữ của ta bài vị làm gì? Lúc này... Trong bóng tối một cái âm lãnh đến thanh âm đáng sợ hỏi. Thôi Châu dọa đến đột nhiên quay người, phát hiện lão nhân không biết lúc nào đã từ giữa phòng đi ra. Đứng tại trong bóng tối mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Ha ha, Thôi Châu cười khan một tiếng. Lão nhân gia ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ, đã ảnh chụp ta đã nhìn. Ta hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi. Ha ha ha, tương đương, lão nhân lộ ra nụ cười quỷ dị. Người trẻ tuổi, ngươi xem một chút bên cạnh bài vị. Thôi Châu theo bản năng nghiêng mắt liếc khối kia thần bài. Dọa đến trái tim đều ngừng nửa ngày. Nãi nãi đồng tú chi thần vị. Hơn nữa, phía trên hiện tại chính mạo hiểm máu. Một cái gương mặt tại bài vị thượng tràn ngập ác ý nhìn hắn. Nàng chính là cổ thi cần. Thừa dịp Thôi Châu phân thần, đồng tú quỷ hồn biến mất trong bóng đêm, lại xuất hiện lúc mang theo thi bàn tay đã khoác lên Thôi Châu trên bờ vai. Chết, to lớn tiếng gầm gừ ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đánh thẳng vào hắn đã tan rã ý thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.